Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 37, Bạch Mị truyền thừa. Gặp được loại này không thể rời bỏ còn không chết được tình huống. Rơi vào tự bế Tôn Khởi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ấn mở rồi người chơi bảng, lựa chọn rồi tại tuyến trực tiếp tuyển hạng, đánh vào tiêu đề, rơi vào tuyệt cảnh, tại tuyến chờ giải cứu, rất gấp, tại mở ra trực tiếp sau. Hắn cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi lấy người chơi khác đến cứu vớt nhỏ yếu vừa đáng thương hắn. Một lát sau, lần lượt có người chơi xuất hiện tại trực tiếp trong phòng. Đây là địa phương nào? Thoạt nhìn phong cảnh không sai tương đương, đơn giản. Thi triển một bộ bích hổ du tường thuật, nhẹ nhõm đi lên, mặt khác xách một câu. Võ đăng thê vân túng cũng không tệ, người cũng quá yếu đi a. Làm theo lời ta bảo, chân trái đạp chân phải một đường lên không, lập tức liền ra đến rồi. Trừ rồi một chút vây xem ăn dưa xem náo nhiệt người chơi. Cũng có người chơi đưa ra chính mình chính kinh ý nghĩ, mà Tôn Khởi cũng từng cái nếm thử rồi, nhưng mà kết quả đều lấy thất bại chấm dứt. Sau một tiếng, Tôn Khởi càng thêm tự bế rồi. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lần nữa chậm rãi nằm xuống. Thấy cảnh này, Lục Vô đều vì hắn cảm thấy lo lắng. Thế là tại quan võng đăng ký rồi cái tài khoản, tại trực tiếp bình luận khu phát cái bình luận. Huynh đệ, ngươi vạch phá ngón tay, đem máu của ngươi bôi tại vách đá trên thử một chút. Tôn Khởi mắt nhìn Lục Vô bình luận, yên lặng lần nữa quay đầu nhìn về bầu trời. Trong lòng không nhúc nhích chút nào, thậm chí căn bản không muốn nếm thử. Cái này khiến Lục Vô cũng là rất bất đắc dĩ. Hiển nhiên vị này người chơi triệt để tự bế rồi. Căn bản không muốn nếm thử bình luận bên trong đường ngang ngõ tắt. Không có cách, Lục Vô ấn mở rồi khen thưởng bảng, trực tiếp khen thưởng 5 hồn tệ. Sau đó lại lần phát ra bình luận. Huynh đệ, làm theo lời ta bảo, này 5 hồn tệ cho ngươi. Nhìn thấy hồn tệ, Tôn Khởi trên mặt lộ ra rồi thần sắc cổ quái. Tại hắn xem ra, vị này người chơi trong lòng có chút biến thái a. Vậy mà thích xem loại này hình ảnh. Bất quá xem ở 5 hồn tệ phần trên, Tôn Khởi vẫn là đứng người lên, thở rồi một hơi, giơ lên cự kiếm tại cổ tay trên một vẽ, thừa dịp vách đá trên chữa khỏi lực lượng còn chưa xuất hiện, nhanh chóng đem nó đặt tại vách đá. Ngay sau đó, để ăn dưa người chơi cùng với Tôn Khởi giật mình một màn phát sinh rồi. Vách đá vậy mà đem Tôn Khởi cánh tay thật chặt hút tại vách đá trên, để hắn rút ra không được, mà chỗ cổ tay tràn ra máu tươi cũng toàn bộ bị thu vào rồi vách đá bên trong. Bất quá này cũng không có gây nên Tôn Khởi khủng hoảng. Trên mặt ngược lại lộ ra rồi vui sướng, tại hắn xem ra, rốt cục có thể giải thoát. Bên ngoài sân người chơi cũng là một hồi hiếu kỳ. Huynh đệ, đi tốt, chúng ta 3 tiếng đồng hồ sau gặp. Huyết dịch đại lượng trôi qua để Tôn Khởi sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tại hắn coi là sẽ chết vong thời điểm, bỗng nhiên một cỗ lực lượng từ vách đá bên trong vọt tới. Theo lấy một tiếng hót vang, một đầu linh lộc bóng mờ từ vách đá bên trong nhảy ra. Vòng quanh Tôn Khởi nhảy xoay quanh bay múa, nhàn nhạt trong suốt điểm sáng tại cái hố bên trong huy sái. Thấy cảnh này, tất cả ăn dưa quần chúng một mặt giật mình, không rõ ràng đây là làm sao chuyện. Nai trắng vòng quanh Tôn Khởi xoay một lát sau, Tôn Khởi kinh ngạc phát hiện, lượng HP của mình vậy mà lại mẹ nó đầy rồi. Chính làm Tôn Khởi chuẩn bị lần nữa rơi vào tự bế thời điểm, nai trắng một tiếng hót vang, cúi đầu thả người xông vào Tôn Khởi trong cơ thể, mà sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Bắc Ly lập tức khởi động thần khí, bắt đầu đem truyền thừa số liệu hóa. Tia sáng tại cái hố trung lưu chuyển, lấy Tôn Khởi vì trung tâm, một cái kén chậm rãi hình thành, đem hắn vây ở trung tâm. toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Tôn Khởi, thành công chuyển chức, ẩn tàng chức nghiệp. Bạch Mị, một cái toàn khu thông cáo bỗng nhiên xuất hiện, tại trong trò chơi nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhanh, Tôn Khởi trực tiếp giữa bị người tìm tới, vây xem nhân số lập tức đột phá rồi 5 vạn, một lát sau càng là đạt đến 10 vạn. Ăn dưa ăn ăn, gia hỏa này liền chuyển chức, ẩn tàng chức nghiệp rồi. Mới tới nhưng lấy nhìn xuống chiếu lại, châu bò a, đại ca, toàn khu cái thứ nhất ẩn tàng chức nghiệp. Bất quá như thế nào là trái trứng? 666. Bạch Mị là cái gì? Câu dài, ngoặc kép, bình luận lấy mỗi giây mấy trăm đầu tốc độ soát tân. Mà lúc này Tôn Khởi chỉ cảm thấy không ngừng có đồ vật nhét vào trong não. Bất quá những truyền thừa khác toàn bộ bị thần khí chặn đường, hóa thành số liệu hiện ra tại hắn trong mắt. Một lát sau, tại vô số người chơi mong đợi ánh mắt bên trong, kén lớn bỗng nhiên vỡ tan. Lập tức cái hố bên trong bị sương nồng bao trùm. Quan sát trực tiếp người chơi đều nín thở, đều đang mong đợi Bạch Mị lần thứ nhất hiện ra. Nhưng làm sương trắng tán đi, lộ ra Tôn Khởi dung mạo thời điểm, tất cả người chơi đều lộ ra rồi thần sắc cổ quái. Một đầu lông tóc nhu thuận nhỏ cho trắng xuất hiện tại cái hố dưới đáy. Bên ngoài sân, ha ha ha, ta bong bóng nước mũi đều cười ra đến rồi. Chúc mừng huynh đệ chuyển chức thành chó, không được rồi. Ta hôm nay vừa làm rồi giải phẫu, ta muốn thối lui ra khỏi, nhanh chết cười ta rồi. 2333. Chúc mừng, ẩn tàng chức nghiệp rất bá khí, đẹp trai đến bay lên, vừa mới đang quát nước, thực sự nhịn không được phun tới. Đồng thời chúc mừng cộng một, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Sau đó kế thừa ta kiến càng hoa thôi, thật vô sỉ gia hỏa. Ha ha ha, ngoặc kép, lúc này Tôn Khởi cũng là cực vì mộng bức. Hắn không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, chỉ biết mình có vẻ như chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp rồi. Nhưng chính mình làm sao biến thành một con chó rồi? Hắn xuống ý thức ấn mở rồi nghề nghiệp bảng. Người chơi, Tôn Khởi, người chơi đẳng cấp cấp 21-26%. Nghề nghiệp, Bạch Mị linh thú, hình thái 1, Bạch Mị linh thú tường tình. Bắc Kỳ đại địa đặc thù chân quý âm linh thú, trong cơ thể chảy xuôi theo tôn quý thần thú huyết mạch. Mỗi đêm tại thọ nguyên sắp gần lúc liền sẽ tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương lưu lại sinh mệnh. Truyền thừa, lưu cho hữu duyên âm phủ sinh vật đến kế thừa. Nghề nghiệp đặc tính, mỗi lần thăng cấp trưởng thành thuộc tính tăng cường 100%. Có thể tại đẳng cấp đạt tới 20/60. 90/120 lúc lĩnh ngộ một cái truyền thừa kỹ năng. Tại đạt tới cấp 150 sau nhưng mở ra hình thái thứ hai. Chú thích, Bạch Mị trong cơ thể huyết dịch có được chữa khỏi thần hiệu. Nhìn thấy Tôn Khởi nghề nghiệp bảng, bên ngoài nguyên bản chế giễu người chơi toàn bộ lâm vào trợn mắt hốc mồm trạng thái. Phác, ta cũng muốn biến thành chó, lại là thần thú truyền thừa. Hâm mộ a, kiếm lợi lớn, đây không phải nói ngươi thăng một cấp thì tương đương với chúng ta cấp 2 rồi. Quá mạnh, thật phát rồi, trừ rồi hình thái có chút ngốc manh bên ngoài. Này trưởng thành thuộc tính quả thực nổ tung, ước ao ghen tị, các ngươi phát hiện rồi không? Máu của hắn nhưng lấy chữa khỏi a. Toàn khu cái thứ nhất mục sư xuất hiện, không phải mục sư. Đây là thịt đường tăng a. Huynh đệ, ta chậu rửa mặt chuẩn bị tốt rồi. Trợ giúp một đợt huyết dịch, thương thành dược tề quá mắc. Ta chuẩn bị là vạc nước, chuẩn bị tốt lấy máu rồi sao? Đều chớ quấy rầy, nhỏ chó trắng huynh đệ, có hứng thú hay không trở thành ta tọa kỵ? Ta mang ngươi ngao rít gào Bắc Kỳ, giết hết quỷ tộc phản đồ. Há không mỹ quá thay. Ngoặc kép, Tôn Khởi giao diện thuộc tính ở người chơi bên trong đưa tới rồi rất lớn oanh động. Tất cả người chơi rơi vào phấn khởi trạng thái, đều nhiệt nghị lấy biến thành rồi nhỏ chó trắng Tôn Khởi. Mà Tôn Khởi truyền thừa chỉ có thể nói là vận khí. Cho dù Lục Vô bên này đều không có Bạch Mị truyền chức bảng tồn tại. Người chơi khác nghĩ muốn truyền chức Bạch Mị, trừ phi cùng Tôn Khởi như vậy, tìm tới Bạch Mị còn sót lại sinh mệnh truyền thừa địa phương. Đương nhiên, này tỷ lệ khẳng định 10 phần xa vời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,